mô phỏng con đường trường sinh của ta, ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ, tác giả, phẫn nộ đích ô tặc, chương 1515, chương 1498.1. Giấy nghỉ phép, gần nhất kịch bản tiến lên tương đối nhanh, thời khắc mấu chốt, xin phép nghỉ một ngày sửa sang lại suy nghĩ.